Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, chương 245, hợp tác. Ta thật vất vả thở hồng hộc, quần áo tả tơi địa thoát đi hoa man ma chảo, tên kia còn tại trên mặt đất lăn lộn, lăn qua lăn lại cười ha ha, chơi thật vui, chơi thật vui, Đào Nam nhân y phục chơi thật vui. Nàng giơ hai cái chỉnh đốn tư thái sạch tay, xa xa có hướng ta khoa tay thành ưng chảo hình. Ta tranh thủ thời gian chạy đến bên trong phòng, bành một tiếng khóa trái phòng cửa, đem đã bị nàng xé thành từng cái hết lần này tới lần khác y phục cởi ra. Còn không tìm được thay thế y phục, ngoài cửa phòng mặt đột nhiên lại truyền đến tiếng đập cửa. Thân ơi, ta tiến đến a. Ta sẽ không như vậy thương tổn ngươi. Câu nói này làm sao nghe như thế khó chịu. Ta vội vàng đẩy tủ đầu giường. Ầm một tiếng chống đỡ ở phòng cửa. Sau cùng cảnh cáo ngươi. Ngươi lại động thủ động cước. Ta tự cùng ngươi triệt để trở mặt. Ta một bên nhanh chóng ăn mặc y phục. Vừa hướng phía cửa kia một bên la hét. Ấy ra ra. Nói đến như thế cửa sợ hãi. Nàng lại bắt đầu học phim thần tượng thanh âm. Ngươi nói ngươi cản cửa làm gì? Chống đỡ được ta không? Lại nói, đây đều là nhà ta đồ vật. Ta cam lòng phá hư không? Ta mới vừa mặc y phục. Ngươi không được lại xé. Yên tâm đi. Ta cũng không có loại kia biến thái ham mê. Mau giờ mở cửa đi. Ta ở trên người bọc 5 tầng y phục. To lớn mùa hạ toàn thân đổ mồ hôi. Ta đi tới cửa, dịch chuyển khỏi tủ đầu giường, vặn mở khóa cửa, hoa man mau như u linh lóe tiến đến. Nàng trông thấy ta một bộ, miên hoa cầu, dáng vẻ. Cười đến ngửa tới ngửa lui. Thật sự là, đến mức sao thân yêu. Ta muốn chế phục ngươi. Ngươi xuyên bao nhiêu y phục cũng không dùng được a. Ta nghĩ nghĩ, nàng nói đến cũng đúng. Nàng ngồi ở giường xuôi theo bên trên, vảnh lên vừa dài lại bạch vừa mịn chân bắt chéo đánh giá ta. Dò xét vài lần tựu cười một hồi, cười cái gì ngươi, ta vừa rồi ngộ ra đến một cái đạo lý. Vui vẻ a, hạnh phúc a, những vật này, không thể chỉ tựa ở trên thân người cọ lung tung mới có thể có đến. Thời điểm then chốt, vẫn phải yêu cầu tay của mình đến giải quyết. Nàng vừa nói lại một bên vươn tay, hướng ta làm mấy cái vụt vụt vụt bắt bắt thủ thế hù dọa ta. Nếu không đi, người hôm nay theo người thành thực thực lòng nói chuyện, ngày mai liền bị người truyền đến những nữ nhân khác trong lỗ tai đi. Nàng tiếp tục trong lời nói, có hàm ý địa nói, trách không được Atula bọn họ đều nói, lòng người khó lường nhân loại tâm mới là nhất không tốt cân nhắc. Ta thật không phải cố ý, loạn truyền, ta chỉ là theo thẩm dụ tại phân tích ngươi. Ta giải thích nói, ngươi nói mình là Atula công chúa, ngươi nói mình có thiên sinh thần lực. Cái này vốn là vượt qua nhân loại tưởng tượng, sở dĩ bất luận kẻ nào đều nghĩ nghiên cứu một chút đi. Nàng lại cười khanh khách, làm sao đột nhiên trở nên nghiêm túc, ta nhưng không có trách ngươi. Ta cũng không phải cái cục cưng, bình thường đạo lý đều hiểu về sau các ngươi nghiên cứu ra được cái gì. Có thể nói cho ta biết nghe một chút, nghiên cứu tự là chúng ta cảm thấy lời của ngươi nói. Khả năng đều là thật, cho nên nàng mới nghĩ giải hòa với ngươi. Vậy không được, ta vẫn là trong lúc tức giận nàng những cái kia dùng từ. Rõ ràng tự là kỳ thị chúng ta Atula sao? Những cái kia từ, ta đi nói, ta đi đổi, ta gặp nàng nhả ra, vội vàng nhận lời nói. Hoa man nghe lời này, giang hai cánh tay duỗi người một cái, sau này hướng lên nằm ở trên giường. Nàng vì cái gì muốn theo ta hợp tác đâu, nhất là còn muốn cùng ta hợp tác tra án. Nàng nghe nói ngươi là tu la giới thứ nhất thần thám nha. Ta tranh thủ thời gian tiến tới thổi. Phồng một chút nàng, này cũng không sai, ta xử án thủ đoạn, có thể là thế giới bao la bên trong tân tiến nhất phương pháp. nàng ngược lại tuyệt không khiêm tốn. Ta đoán các ngươi khẳng định gặp nhân loại không thể vượt đi qua nan đề a. Ta cũng ngồi xuống bên giường, nàng chính nhếch miệng, trên ánh mắt dương tựa hồ đang suy tư điều gì. Trước đó ta luôn cho là nàng tựu là cái bị làm hư điêu ngoa bốc đồng nữ hài. Cái này có lẽ là bởi vì nàng mới tới nhân gian, bị tất cả mọi thứ hấp dẫn, đối hết thảy đều cảm thấy hiếu kỳ thể hiện. Bất quá ta hoàn toàn chính xác không để mắt đến một sự kiện. Cái kia chính là nàng cũng là có năng lực, có trí tuệ người. Nàng trước kia làm hết thảy tại chúng ta xem tướng làm qua phần. Đây chẳng qua là nàng cũng không định tuân theo nhân gian quy tắc thôi. Nàng cũng không định suy nghĩ, cũng không có tính toán dung nhập. Nàng chỉ là một cái lữ hành giả, đi vào một cái thú vị địa phương, muốn lấy phương thức của mình, đi trực tiếp, đơn giản, thuần túy địa đi thể hội nơi này khoái lạc thôi. Mà giờ này khắc này, nàng nên bắt đầu suy tư. Một cái nguyên lai lười nhác cân nhắc vấn đề người, đột nhiên bắt đầu suy nghĩ về sau hội biến thành cái gì bộ dáng đâu. Ta nhìn nàng, nàng đã bắt đầu hơi nheo mắt lại, ánh mắt cũng mất đi tiêu điểm, hình như đại não đã tiến nhập chiều sâu tính toán bên trong. Người đang suy nghĩ gì? Không biết tại sao, ta không muốn để cho nàng xa vào hướng bảo thủ nghĩ sorry. Thế là chủ động mở miệng hỏi nàng. A, nàng bỗng nhiên thở dài một tiếng, chỉ là lờ mờ nhớ lại một ít chuyện. Sự tình gì? A tu la giới sự tình. Ta đến chuyện lúc trước, không quá chỉ có thể nhìn thấy một chút hình ảnh tránh khỏi. Cụ thể là cái gì lại không thấy được? Có thời gian, có thể nói cho ta một chút bên kia thế giới không? Ta lúc này mới phát hiện đoạn thời gian trước, chính mình không phải tại giúp thẩm dụ tra án, tựu là tại trong lúc các nàng hai người hòa giải, căn bản không có quan tâm tới hoa man quá khứ. Nàng không nói gì, lại chợt lập tức ngồi. Thân ấy, ta bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện. Nàng chuyển hướng ta, biểu tình trịnh trọng địa nói. Chuyện gì? Có phải hay không từ khi ta tới về sau, người thật giống như mỗi ngày đều tại tra án, mà chết thật nhiều người. Các ngươi bên này, trước kia cũng là cái dạng này không? Ta lắc đầu, trước kia ngược lại luôn có án tử, nhưng không có như thế dày đặc xuất hiện liên quan tính rất mạch án tử. Mà mỗi cái án tử đều tương đối nói như thế nào đây? Chúng nó đều mang một loại nào đó ác độc khí tức đi. Cái khác đâu? Theo ta xuất hiện về sau, chung quanh xuất hiện qua cái gì quái sự không? Tựu là các ngươi nhân loại lý giải không được sự tình. Ta vỗ mép giường, ta chính muốn nói với ngươi cái này đâu. Ngươi phía sở dĩ xuất hiện, cũng là bởi vì thẩm dụ gặp một kiện quái sự, tựu là hiệp nghĩa cõng nồi sự kiện. Ta nhẫn nại tính tình, lại đem theo hiệp nghĩa cõng nồi bắt đầu quái sự từ đầu tới đuôi theo hoa man giảng thuật một lượt. Nàng lần này không có lăn lộn, không có làm ầm ĩ, mà là nghiêm túc địa từng câu nghe xong. Sở dĩ, ngươi nói cái gì vô kiểm nam nhân, địa ngục lai khách tốc độ nhanh, hành động lực mạnh mà sẽ không bị đâm chết, ngã chết, ở nhân gian đều thuộc về tình huống dị thường lạc. Là như vậy, không quá những chuyện này, tại tu la giới ngược lại tầm thường trạng thái. Sở dĩ ta trước đó vốn không có để ý. Hoa man lần thứ nhất nhăn lại mi đầu nói. Nói không chừng những chuyện này đi theo ta đến nhân gian có chỗ liên quan. Tại tu la giới có địa ngục không? Có vô kiểm nam nhân loại vật này không? Không có. Hoa man khẳng định lắc đầu. Không quá ngược lại có cái chán khắc chữ loại này định tội phương pháp. Ta trước kia đã nói với ngươi a. Nói qua, ta còn tưởng rằng chỉ là trùng hợp, sở dĩ hết thảy quái sự, đều là theo ta đến nhân gian trước sau mới phát sinh không? Cũng không hoàn toàn là, ta chợt nhớ tới hắc thuyền sự tình đến, thế là đem chính mình cùng thẩm dụ tao ngộ hắc thuyền sự tình nói với nàng. mặc dù không có được Thẩm Dụ đồng ý, bởi vì ta bỗng nhiên cảm giác được, Hoa Man bắt đầu đáng tin cậy, nàng không còn hồ nháo tùy hứng, nàng bắt đầu suy tư, nhưng chẳng biết tại sao, nhìn lấy nàng nghiêm túc minh tưởng dáng vẻ, trong lòng ta luôn luôn mơ hồ cảm giác được một chút mạc danh kỳ diệu sầu lo. Đến tột cùng là vì cái gì đây? Là bởi vì lo lắng cho ta tộc không phải là ta loại nàng tâm sinh tà niệm không? Hay là bởi vì ta đã trong lúc vô tình bắt đầu thói quen? Dần dần thích nàng kia tinh khiết túy túy, thiên chân vô tà dáng vẻ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.